Góc truyện audio.com. Cố Hải nương theo ánh sáng le lói trên mái ngói nhìn xung quanh, một căn gác xếp bình thường không gì đặc biệt. Lần mò một hồi chân chạm trúng một vật gì đó phía bên kia, Cố Hải cố gắng vặn người đến cầm lấy vật đó đưa lên tầm mắt. Một thỏi súng lục, súng, tại căn nhà hoang lại có súng, một điều hoàn toàn không bình thường. Suy ngẫm vài giây định bụng trườn xuống trở lại thì nghe có tiếng bước chân. Cố Hải thu người, gọn gẽ nén hơi thở nằm trên gác. Những tấm ván khép hờ cho phép Cố Hải trùng khớp đặt mắt phóng tầm nhìn xuống gian nhà phía dưới, từ vị trí này hắn phát hiện người đi vào chạc 40 tuổi, đàn ông, vả mặt nghiêm nghị. Người đàn ông đi về phía chiếc tủ lạnh, mở cửa tủ ra đưa tay vào trong như là muốn lấy một thứ gì đó rồi đóng tủ lại. Sau đó, người kia đi sâu vào trong khu rừng cao su. Thấy hắn rời khỏi, Cố Hải nhẹ nhàng trườn xuống, cố gắng không tạo ra bất kỳ động tĩnh gì. Cố Hải lặng lẽ đi theo người đàn ông đó, kỹ thuật ngày xưa lăn lộn trong quân ngũ coi ra cũng còn dùng được. Người đàn ông đi đến cuối đường thì dừng lại, trước mặt là một vách núi đá nhỏ, hắn đưa tay vén chùm chùm dây leo phủ trên bề mặt vách núi, dần hiện ra một cánh cửa sắt. Một căn cứ bí mật, hết, khách chương.